Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, nhân gian luyện ngục. A, Lý Hạo Nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu gào. Trên đầu buộc quan nháy mắt sụp đổ, tuyết trắng sợi tóc, ở sau ốc như vô số như rắn độc cuồng vũ, đầy đầu trắng như tuyết. Dần dần trở nên được đen kịt, đã đi vào hoa giáp linh Lý Hạo Nhiên, dung mạo dĩ nhiên lại một lần nữa tỏa ra thanh xuân. Tóc trắng phơ Lý Hạo Nhiên nhìn 60 hứa, mà bây giờ Lý Hạo Nhiên nhìn cũng chỉ có tuổi hơn 40. A, lại một lần nữa gào thét, Lý Hạo Nhiên quanh thân đột nhiên khuấy động ra đáng sợ chấn động. Mỗi một lần chấn động đều để xung quanh không gian vặn vẹo thậm chí vỡ vụn. Lực lượng, cường đại lực lượng tràn vào Lý Hạo Nhiên thân thể. Lý Hạo Nhiên chậm rãi giơ lên chấn ma kiếm. Đôi mắt bên trong hóa thành một cái biển máu lăn lộn. Chết hết cho ta, một kiếm đâm xuống. Vô số sơn đen kịt kiếm khí như mưa rơi. Đứng mũi chịu sào, tự nhiên là đạo cảnh tu vi Lữ Trường Lăng. Lữ Trường Lăng vội vàng đâm ra một đạo nối liền trời đất kiếm khí. Mưu toan ngăn cản bầu trời chút xuống mưa kiếm. Nhưng kiếm khí cùng mưa kiếm tiếp xúc nháy mắt. Kiếm khí giống như trong liệt hỏa băng tuyết giống nhau nháy mắt tan rã. Lữ Trường Lăng trên mặt mới vừa tới được đến hiển hiện kinh hãi. Đầy trời mưa kiếm đã đem hắn nuốt hết. Suy suy suy. Vô số kiếm khí tại Lữ Trường Lăng quanh thân xuyên qua. Vẻn vẹn trong chớp mắt Lữ Trường Lăng ngạc nhiên ngẩng đầu. Vừa mới hé miệng nghĩ muốn nói chuyện. Nhưng câu này di ngôn. Lại chỉ có thể lưu đến sinh. Oanh, một tiếng to lớn bạo tạc vang lên. Lữ Trường Lăng tại bạo tạc bên trong hóa thành hư vô. Thậm chí không là người khác nổ thành từng khối thịt nát. Mà là chân chính phi hôi yên diệt liền cặn bã đều không có để lại. A, a, minh chủ, nhanh cứu ta, bá thiên môn một đám cao thủ phi tốc bị kiếm khí thu hoạch sinh mạng. Tại từng tiếng rú thảm bên trong cắt thành một chỗ thịt nát. Nội tạng, máu tươi, phảng phất sơn giống nhau giải đầy bừa bộn hạo kiếm sơn. Hào hào một chỗ võ lâm thánh địa. Chân chính hóa thành võ lâm địa ngục. Lý Đại Hiệp, ta không phải, xoẹt, Lý Đại Hiệp, là ta a, xoẹt, theo bá thiên môn đệ tử bị tàn sát hầu như không còn. Liền liền không phải bá thiên môn võ lâm quần hùng. Chân chính bị Lý Hạo Nhiên mời đến đây xem lễ võ lâm minh thành viên cũng khó khăn trốn kiếm khí. Chu sát, giờ khắc này, Lý Hạo Nhiên điên rồi. Đỏ tươi song trong mắt, chỉ có sát ý, chỉ cần không phải người mặc Hạo Thiên kiếm môn phục sức người. Toàn bộ bị đánh giết, xoẹt, một kiếm hàn mang lướt qua, vực sâu thật sâu đâm vào hắc hồ lồng ngực. Lần này, hắc hồ không tiếp tục một lần nổ tung thành ma vụ. Trong mắt đen nhánh bên trong, cũng dần dần trở nên được hắc bạch phân minh. Hắc hồ chật vật ngẩng đầu. Có chút lên tiếng, đen kịt máu tươi dọc theo khóe miệng uốn lượn chảy xuống. Tốt một chiêu phá toái hư không? Lục xanh, ngươi không phải ta gặp qua đạo cảnh bên trong mạnh nhất. Nhưng ngươi tuyệt đối là ta gặp qua đạo cảnh bên trong nhanh nhất. Tạ ơn, một cái khác ở đâu? Ngươi là hỏi Chu Tước. Sớm đi, quả nhiên, các ngươi ma tông đều là mặc kệ đồng bạn chết sống. Ngươi cũng sắp chết, không bằng nói cho ta hắn ở đâu. Ha ha ha, vô dụng, chúng ta căn bản không có cố định trụ sở. Ngươi nghe, chấn ma kiếm ra khỏi vỏ. Tốt bao nhiêu giết chóc, chết thật nhiều người. Xoẹt, lục xanh rút ra vực sâu. Kiếm quang lóe lên đưa về trong vỏ. Mặc dù lục xanh cùng ma tông đứng tại mặt đối lập. Đơn thuần tu vi võ công nhưng hắc hồ cũng là một cái khiến lục xanh đồng ý tông sư. Sở dĩ lục xanh dứt khoát lưu loát rút ra kiếm. Tặng hắn cuối cùng đoạn đường. Ông, trong đầu, Phạt ác lệnh phát ra một tiếng chấn động, Thất Bảo Linh Lung Tháp cũng phát ra một trận rung động. Là muốn chuyển đổi thành công đức, vẫn là muốn phạt ác ban thưởng? Cái lựa chọn này để Lục Xanh có chút khó khăn. Nhìn xem tầng thứ nhất điểm công đức tính gộp lại, chỉ có không đến 50% dáng vẻ. Trước đó phá hủy Dương Nhạc loại hình tổ chức, trước trước sau sau chết nhiều người như vậy mới đưa điểm công đức gom góp đến nước này. Phi Hồ tốt xấu là đạo cảnh cao thủ, nếu như lựa chọn phạt ác ban thưởng, nghĩ đến cũng sẽ không quá kém. Nhưng Lục Xanh đáy lòng không cam tâm, nhất là mở ra Linh Lung Bảo Tháp cần nhiều công đức như vậy, càng làm cho Lục Xanh đối với bên trong bảo vật phi thường nóng mắt. Chần chờ nháy mắt, cắn răng một cái, dậm chân một cái, chuyển đổi thành công đức. Mẹ nó, không đem Linh Lung Bảo Tháp mở ra, lão tử cũng đừng có phạt ác phần thưởng. Oanh, một vệt kim quang từ phạt ác lệnh bên trên tản ra. Kim quang như thế chói mắt, kém chút liền sáng mù Lục Xanh con mắt. Trước kia chuyển đổi thành công đức, cũng chỉ là một đạo kim quang nhàn nhạt lóe lên một cái rồi biến mất. Mà lần này, kim quang này như thái dương giống nhau nóng rực, nháy mắt, Linh Lung Bảo Tháp phát ra một trận đạo vận giống nhau chấn động. Tầng thứ nhất trên tấm bảng thanh tiến độ, phảng phất tiến vào nhanh mạo xưng hình thức giống nhau cấp tốc thúc đẩy. Kim quang biến mất, Linh Lung Tháp bên trên thanh tiến độ nháy mắt sáng lên. Nguyên bản xám trắng bảng hiệu, giờ phút này cũng như Linh Lung Tháp giống nhau kim quang lóng lánh. Ta đi, trực tiếp liền 100% rồi. Lục Xanh đáy lòng kinh hô một tiếng. Từ lần trước dẹp yên Bạch Hạc môn bắt đầu, Sở Châu Võ Lâm phát sinh nhiều chuyện như vậy, tru sát như vậy nhiều ác nhân, Lục Xanh thế nhưng là một lần ban thưởng đều không muốn a. Cứ như vậy, thanh tiến độ mới đẩy lên 45 khoảng chừng, người một con thối hồ ly liền làm đến 100%. Người mẹ nó đến cùng tạo bao lớn nghiệt a. Ông túc chủ phải chăng mở ra Thất Bảo Linh Lung Tháp tầng thứ nhất để lấy bảo vật? Một cái thanh âm nhắc nhở tại Lục Xanh trong đầu dâng lên. Ân, so phạt ác lệnh cái này cao lãnh hàng trí năng một chút. Tạm thời không cần, Lục Xanh trong đầu trở lại. Phu quân, ngươi thế nào? Thụ thương rồi. Bộ phi yên thanh âm đánh gãy Lục Xanh giao lưu tinh thần. Hoàn hồn sau cho bộ phi yên một cái an tâm ánh mắt. Nơi đây đã xong, chúng ta cùng đi Hạo Kiếm Sơn xem một chút đi. Tốt, đám người Lăng Không Hư Độ trở lại Hạo Kiếm Sơn. Mà một màn trước mắt lại làm cho trừ Lục Xanh bên ngoài tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Này chỗ nào vẫn là Sở Châu Võ Lâm Thánh Địa Hạo Kiếm Sơn? Cái này căn bản chính là thịt băm gia công xưởng. Hạo Thiên Kiếm môn đệ tử đã tại bắt đầu quét dọn. Mỗi một cái may mắn còn sống sót đệ tử đều là sắc mặt bạc trắng dưới chân phù phiếm, mà quét dọn thi thể biện pháp dĩ nhiên là dùng cái chổi, cái xẻng. Đây quả thực là Liễu Tống Ba đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được trước mắt hình tượng. Hoè, đột nhiên bên người bộ phi yên che miệng phát ra một tiếng nôn khan. Vừa mới có thai, chỗ nào chịu nổi trước mắt hình tượng này thêm khứu giác xung kích. Ngươi về trước đi, nơi này không sao. Lục Xanh vội vàng vỗ bộ phi yên sau lưng, đối với nàng vượt qua một đạo ấm áp nội lực. Ngươi chính mình cẩn thận. Bộ phi yên cũng minh bạch nơi đây đã không phải là nàng thích hợp lưu lại. Đang nhắc nhở Lục Xanh một câu về sau, thân hình lóe lên phá không rời đi. Lục Xanh đám người rơi xuống mặt đất, trước mắt Lý Hạo Nhiên gác tay mà đứng, đầy đầu tóc đen, cho Lục Xanh một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Lý Đại Hiệp, Thẩm Lăng đâu? Không biết, khả năng, ở đây đi. Lý Hạo Nhiên nhàn nhạt quay người lại, đôi mắt âm trầm đảo qua đang đánh quét chiến trường Hạo Thiên Kiếm môn đệ tử. Cái gì? Lục Xanh cùng Liễu Tống Ba sắc mặt cùng nhau đại biến. Nháy mắt, hai người chiến lực bão tố thăng mà ra. ngươi lặp lại lần nữa. Lục Xanh nghiêm nghị quát, lồng ngực sát ý nháy mắt bộc phát phảng phất muốn xông phá lồng ngực phun ra ngoài. Lý Hạo Nhiên, Thẩm Lăng không thể có việc. Tự Thanh đạo nhân bước ra một bước nghiêm nghị quát, loại này trò đùa, mở không được, mới lão phu chém xuống một kiếm chu sát tà ma. Chỗ nào lo lắng vong hồn dưới kiếm là ai? Nếu như hắn cùng tà ma ở cùng một chỗ, tự nhiên đã hóa thành thịt nát. Lý Hạo Nhiên ngữ khí vẫn như cũ nhẹ như vậy, Tô Lại Nhạt viết. Phảng phất bị hắn giết chết, bất quá là cái không quan trọng chi đồ. Nhìn tới, Lý Đại Hiệp là muốn cho bản quan một cái công đạo. Băng lãnh thanh âm từ Lục Xanh đôi môi thật mỏng bên trong phun ra. Trong tay vực sâu, một tấc ra khỏi vỏ. Ngươi muốn cái gì bàn giao? Lý Hạo Nhiên khóe miệng có chút câu lên. Trong tay trấn ma kiếm, đột nhiên phóng xuất ra yêu diễm hồng quang. Rầm rầm, một trận tiếng nước đột nhiên nổ vang. Tại Hạo Thiên kiếm môn trong kiếm trì, một thân ảnh từ bị máu tươi nhiễm đỏ kiếm trì bên trong xông ra. Thẩm Lăng thân hình lóe lên, vội vàng chạy đến Lục Xanh bên người trốn sau lưng Lục Xanh. Mã Đan, làm ta sợ muốn chết, may mà ta thông minh trốn trong nước. Cái này lão tạp mau thật hung ác a, bất kể có phải hay không là bá thiên môn người, chỉ cần không phải Hạo Thiên kiếm môn giết hết không xá. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Lời này vừa xuống đất, đột nhiên cảm giác một đạo ngưng vì thực chất sát ý đánh tới. Thẩm Lăng cổ lần nữa co rụt lại, trốn ở Lục Xanh sau lưng. Nam Lăng Vương phủ, tiểu hầu gia, có phải hay không nên cùng bản tọa giải thích giải thích? Vì sao hung thủ ám sát ta ân sư tuyệt học là trăm dặm phi kiếm? Ta đã sớm cùng các ngươi giải thích qua, trăm dặm phi kiếm bí tịch từng tại 200 năm trước mất trộm qua. Sở dĩ về sau Nam Lăng Vương phủ mới tiêu hủy bí tịch, cải thành truyền miệng, Nam Lăng Vương phủ tu luyện trăm dặm phi kiếm chỉ có ta cùng cha ta. Nhưng cha ta xa ở kinh thành, trừ phi đem trăm dặm phi kiếm tu luyện tới ngàn dặm phi kiếm trình độ, có thể phát ra một kiếm này. Việc này thật không có quan hệ gì với chúng ta. Lý Đại Hiệp, hung thủ là thân phận như thế nào có lẽ ta biết. Lục Xanh tiến lên một bước, thay Thẩm Lăng ngăn cản được Lý Hạo Nhiên sát ý. Xin lắng tai nghe, mới bị chúng ta đánh giết cái kia, tên là Hắc Hồ, chính là ma tông người. Vô Tuyết cô nương gọi là 12 tinh hoàng. 12 tinh hoàng ta không biết, nhưng ở hơn nửa năm trước, ta từng cùng người này giao thủ qua. Lúc trước còn có một người cùng hắn một đạo, tên là Chu Tước, mà sử dụng trăm dặm phi kiếm. Nghĩ đến chính là cái kia Chu Tước, lại thêm hôm nay bá thiên môn tập kích Hạo Thiên kiếm môn. Tiền căn hậu quả sâu chuỗi không khó đoán ra. Đây là một trận có dự mưu tập kích. Bản quan trước đó đã xác định, ma tông người tại siêu tập nội lực, đã có gần vạn võ lâm nhân sĩ bị rút khô nội lực mà chết. Chuyện này, Lý Đại Hiệp cũng biết. Hiện tại có thể kết luận, ma tông thu thập nội lực mục đích chính là hàn cảnh tiền bối. Bây giờ nói những này mã hậu pháo có ý nghĩa gì? Sư phụ đã bị hệ, nhưng oan có đầu nợ có chủ. Lý Đại Hiệp muốn tại chết cắn Nam Lăng Vương phủ không thả. Đó chính là đối với ta Huyền Thiên phủ khiêu khích, cũng là đối với chúng ta tứ tượng gia tộc khiêu khích. Liễu Tống Ba lập tức lớn tiếng lên tiếng ủng hộ nói. Chư vị trước tỉnh táo lại, đã kẻ cầm đầu là ma tông, chúng ta làm gì như thế dương cung bạt kiếm? Chúng ta có cùng chung địch nhân, cần phải chung sức hợp tác mới là. Phong Vô Tuyết vội vàng nói, tìm kiếm ma tông dư nghiệt, bản tọa tự sẽ đi tìm hiểu, cũng không nhọc đến Huyền Thiên phủ cùng hai đại thánh địa. Hạo Thiên kiếm môn bách phế đãi hưng, cũng không để lại chư vị mời liền đi. Đã như vậy, vậy thì liền cáo từ. Cái này địa ngục tràng cảnh, Lục Xanh một giây đồng hồ đều không muốn ngốc. Tại Lý Hạo Nhiên hạ lệnh trục khách nháy mắt, Lục Xanh ý tứ một chút, ôm quyền quay người rời đi. Cái kia, chúng ta cũng cáo từ. Tự Thanh đạo nhân có chút thở dài, thân hình lóe lên cùng Phong Vô Tuyết cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ